Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2517, ăn dấm. Tô Giang biệt thự, nhẹ nhàng khoan khoái ấm áp trong phòng ngủ. Tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng là không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Tô Hàn Yên cũng không có ngủ. Kể từ ngày đó giữa trưa cùng cái kia ra hỏa huyên náo không thoải mái về sau, hắn đã 2 ngày chưa có trở lại Tô Giang biệt thự. Nếu là đặt ở bình thường đối với Tô Hàn Yên tới nói căn bản cũng không tính là gì. Một cái vốn không quen biết nam nhân mà thôi. Nhưng là bây giờ, không biết vì sao nàng trong lòng có chút thất lạc. Trằn trọc trong đầu càng nghĩ toàn bộ đều là ngày đó giữa trưa đã phát sinh một màn. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngày đó giữa trưa tự mình làm tựa hồ xác thực có chút quá phận. Cái kia ra hỏa tự mình xuống bếp cho nàng làm tốt bữa trưa. Kết quả nàng lại hoàn toàn không nhìn đối phương tâm ý đem bữa trưa ném vào trong thùng rác. Một mảnh hảo tâm đổi lấy lại là dạng này kết cục. Bất luận đổi lại là người nào cũng đều sẽ tức giận a. A, kỳ quái, ta tại sao muốn đi nghĩ những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Cái kia ra hỏa sinh khí liền tức giận. Ai bảo hắn đến quấy rầy chính mình công tác. Quả thực là đáng đời. Nằm tại trên giường, Tô Hàn Yên trong đầu có quá nhiều suy nghĩ đảo qua. Tuy nhiên nàng không có đã từng đối với hắn trí nhớ. Cũng không có đã từng đối với hắn tình cảm. Nhưng là từ khi nhìn thấy cái kia ra hỏa về sau trong đầu của nàng chung quy lóe qua một số rất là kỳ lạ mơ hồ hình ảnh. Lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Tô Hàn Yên may mà từ trên giường ngồi dậy. Mở đèn lên. Sửa sang lại quần áo. Chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nàng muốn đi dò tra có quan hệ với cái kia ra hỏa tài liệu và tin tức. Đã thủ trưởng nói cái kia ra hỏa là mình vị hôn phu. Còn có cha mình lưu lại cái kia phong thư tín. Như vậy tin tức sẽ không có sai. Bọn họ cũng sẽ không cố ý lừa gạt mình. Mà nàng liền là có trách nhiệm đi giải cái kia ra hỏa đã từng đi qua một chút. Tô Hàn Yên ra khỏi phòng. Đi vào phòng khách lại phát hiện Lam Giao Annie Neo cũng là ngồi trong phòng khách. Cũng không có nghỉ ngơi ngủ. Ngay sau đó chính là không khỏi mở miệng hỏi. Annie, muộn như vậy ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Ta lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hàn Yên tỷ, ngươi làm sao lên, cũng ngủ không được. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Lam Giao Annie Neo xoay đầu lại nhỏ mở miệng cười. Tô Hàn Yên nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đi đến Lam Giao Annie Neo bên cạnh ngồi xuống. Là bởi vì ngày đó giữa trưa cùng đại nhân sự tình. Lam Giao Annie Neo suy nghĩ một chút hỏi. Tô Hàn Yên không nói gì. Xem như ngầm thừa nhận. Ai? Lam Giao Annie Neo khe khẽ thở dài một hơi. Rất là bất đắc dĩ. Annie, ta ngày đó có phải hay không làm được có chút quá phận? Tô Hàn Yên suy nghĩ một chút. Thấp giọng mở miệng. Nghe vậy, Lam Giao Annie Neo nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Đại nhân đâu tuy nhiên bình thường hi hi cười cười đối với một ít chuyện không thèm để ý chút nào. Cũng không có bất kỳ cái gì câu thúc cái gì. Nhưng là trên thực tế hắn là một cái lòng tự trọng rất mạnh nam nhân. Trên thế giới ưa thích đại nhân nữ nhân thật sự là quá nhiều. Thế nhưng là hắn xưa nay không trêu hoa ghẹo nguyệt. Càng sẽ không cùng hắn nữ tử. Hắn nấu cơm đồ ăn cho dù là đỉnh cấp đầu bếp cũng đều khó mà địch. Nổi, có thể làm cho hắn tự mình động thủ xuống bếp người nấu cơm không có mấy cái. Đại nhân hắn tự mình xuống bếp vì ngươi nấu cơm đồ ăn lại bị Hàn Yên tỷ ngươi vô tình mất hết trong thùng rác, trong mắt của ta cái này đối với đại nhân tới nói là một loại thương tổn. Chạm tới hắn lòng tự trọng, dù sao, ta dám khẳng định hắn là lần đầu tiên bị người đối đãi như vậy. Cho nên, ta nghĩ hắn hiện tại cần phải rất tức giận. Lam Giao Annie Neo đón đến tiếp tục mở miệng nói. Có điều. Đại nhân cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người. Hắn cũng sẽ không đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Chờ hắn hết giận liền sẽ trở về. Hàn Yên tỷ ngươi không cần quá lo lắng. Cũng không cần quá tự trách. Xem ra, ta thật là làm có chút quá phận. Nghe được Lam Giao Annie neo lời nói, Tô Hàn Yên khe khẽ thở dài một hơi, ngay sau đó ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở trên người nàng. Tiếp tục mở miệng nói, Annie, ta trước kia cùng hắn chung đụng được thế nào? Giữa chúng ta, gần nhất, trong đầu của ta chung quy lóe qua một tia rất là kỳ lạ mơ hồ hình ảnh. Ta muốn thấy rõ ràng, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Hàn Yên tỷ trước kia cùng đại nhân tại rất nhiều người nhóm, trong lòng đều là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Ta nhìn ra được đại nhân rất ưa thích Hàn Yên tỷ. Hàn Yên tỷ cũng rất ưa thích đại nhân. Các ngươi đều là vì đối phương thậm chí có thể bỏ qua tính mạng mình. Lam Giao Annie neo suy, nghĩ một chút nói ra. Thế nhưng là, vì cái gì ta hắn đồ, vật đều nhớ. Vì cái gì duy chỉ có liên quan tới hắn lại không nhớ nổi. Tô Hàn Yên do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói. Bởi vì ngươi tiếp nhận tuyệt tình thí nghiệm, bóc ra đối đại nhân tình cảm giác, cũng bóc ra liên quan tới hắn trí nhớ. Nghe nói Tô Hàn Yên tra hỏi, Lam Giao Annie neo thần sắc nhất ảm không sai, do dự một chút tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại nếu như Hàn Yên tỷ nếu muốn tìm hồi trước kia trí nhớ cùng đối đại nhân cảm tình lời nói, rất khó. Tô Hàn Yên hơi sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết mình tiếp thụ qua thí nghiệm cải tạo, hơi chút trầm ngâm, nàng chính là chậm chậm mở miệng. Có thể cùng ta nói một chút ta cùng hắn đi qua a? Cái này ta không có cách nào giảng. Nếu như Hàn Yên tỷ ngươi thật sự là muốn biết lời nói, ngươi có thể tự mình hỏi đại nhân. Ta muốn nếu như từ hắn theo ngươi giảng thuật lời nói, ngươi có thể càng rõ ràng hơn một số. Thế nhưng là hắn hiện tại hay không tại? Tô Hàn Yên bất đắc dĩ nói ra. Tại biết nàng mất đi đối Lam Phong trí nhớ cùng tình cảm về sau, nàng hiện tại đối với nàng cùng Lam Phong đi qua có thể nói là càng địa cảm thấy hứng thú. Không sao, ta có hắn WeChat, người có thể thêm một chút. Lam Giao Annie neo mỉm cười, theo trong túi quần móc điện thoại di động đến, sau đó đem Lam Phong danh thiếp phát cho Tô Hàn Yên. Annie, cảm ơn ngươi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy quay người hướng về phòng ngủ mình bước đi. Trở lại phòng ngủ, Tô Hàn Yên đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền lấy điện thoại di động ra ấn mở Lam Giao Annie neo phát cho hắn Lam Phong WeChat danh thiếp. Nàng cũng không có vội vã xin Lam Phong làm hảo hữu, mà chính là trước nhìn xem hắn tư liệu, sau đó ấn mở hắn bằng hữu vòng nhi. Làm Tô Hàn Yên nhìn đến Lam Phong bằng hữu trong vòng phát Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm biểu diễn video lúc, hơi sững sờ, mang hiếu kỳ một chút phát ra. Các nàng cái kia thanh thúy biến ảo khôn lường mà lại thâm tình tiếng ca trong phòng ngủ quanh quần. Nghĩ không ra Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đã vậy còn quá có tài hoa. Ca hát dễ nghe như vậy. Nhìn lấy cái kia tại trong video nghiêm túc đầu nhập biểu diễn Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm, Tô Hàn Yên khóe miệng hơi hơi dương lên một vệt đường cong. Sau đó sẽ tùy thuộc nhiều lần đóng lại. Nàng đang muốn tiếp tục xem phía dưới một đầu bằng hữu vòng lúc đó, lại nhìn đến lôi báo bọn họ đối Lam Phong đầu này vòng, làm cho Tô Hàn Yên cả người một mặt hoảng hốt. Ngay sau đó đáy lòng không hiểu biến đến khó chịu lên, tâm tình cũng biến đến cực kỳ địa thất lạc, tựa như ở ngực đè ép một khối đá lớn đồng dạng. Đau buồn, bây giờ bằng hữu phòng hảo hữu điểm tán cũng không phải chỉ có hảo hữu mới có thể trông thấy. Người xa lạ cũng có thể trông thấy bộ phận. Lôi báo cùng quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ thì là rõ ràng rơi vào đến Tô Hàn Yên trong mắt, để cho nàng thấy rõ ràng. Nguyên bản nàng còn nghĩ đến thêm Lam Phong WeChat hảo hữu bởi vì ngày đó giữa chưa sự tình cho hắn nói lời xin lỗi, nhưng là bây giờ nàng hoàn toàn không có dạng này cách nghĩ. Nàng hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Lam Phong chỗ lấy chưa có trở về Tô Giang biệt thự là bởi vì mang theo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm ra ngoài xong. Đương nhiên, cái này theo Tô Hàn Yên cũng không tính là gì. Trọng yếu nhất là lôi báo, thiên nhãn, bạch lang bọn họ những cái kia, bọn họ hô Lam Phong vì Phong ca, xưng hô Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cũng là để cho tàu tử. Cái này chẳng phải là nói Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng cùng Lam Phong ở giữa quan hệ. Tên lưu manh này hỗn đản. Nghĩ tới đây, Tô Hàn Yên tay ngọc không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra dày đặc mà phẫn nộ lời nói. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống, nàng đưa điện thoại di động quăng ra, sau đó liền ngã giường ngủ. Đối với Tô Giang biệt thự đã phát sinh đây hết thảy, Lam Phong cũng không biết, mà hắn càng là không biết hắn hiện tại đã bị Tô Hàn Yên xếp vào kẻ đồi bại bảng danh sách. Bây giờ Lam Phong cũng không có ngủ nghỉ ngơi, mà chính là nằm tại trên giường nhìn lấy trong điện thoại di động trong tư liệu biểu hiện cái kia. Một đoạn số điện thoại, lâm vào trầm mặc cùng do dự. Cái kia điện thoại dãy số không là người khác, chính là Mạc Tiểu Phôi phương thức liên lạc. Hơi chút trầm ngâm cùng do dự, Lam Phong cuối cùng vẫn là đè xuống phím tắt đối với số điện thoại này cho đầy tới. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối bên trong truyền ra một cái cởi mở thanh âm đến. Người tốt, tìm người nào? Là ta, Lam Phong. Nghe được cái này cởi mở thanh âm, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào ba động. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói tới. Vụ đô nào đó tòa nhà biệt thự sang trọng trong đại sảnh. Một tên khuôn mặt anh tuấn, mặc một bộ đặc biệt áo khoác màu đen lộ ra phá lệ anh tuấn tiêu sái thanh niên nam tử đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon cùng mấy tên ăn mặc phi phàm. Khí độ không đồng nhất nam nữ một bên trò chuyện thiên. Đàm tiếu tiếng gió, một bên gọi điện thoại. Là ta, Lam Phong. Cái này tràn đầy nồng đậm quen thuộc mà bá khí thanh âm trong điện thoại mặt vang lên lúc. Cái kia thanh niên nam tử sắc mặt không khỏi biến đổi. Nụ cười trên mặt lặng yên ở giữa ngưng kết. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Trong đại sảnh hắn mấy tên trẻ tuổi nam nữ ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú một trong. Mạc Tiểu Phôi nhanh chóng đứng dậy. Cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Đi đến biệt thự lời nói. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như trong đêm tối hành tẩu hiệp khách bay vọt lên. Mấy cái thời gian lập lòe chính là vững vàng rơi ở phía xa tu kiến mang tính tiêu chí kiến trúc. Đỉnh tháp bưng lên, trong miệng truyền ra hưng phấn kích động lời nói đến. Ngươi là Phong ca, ngươi còn sống. Nghe được trong điện thoại cái kia không che giấu chút nào hưng phấn cùng kích động lời nói. Lam Phong hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Tiểu Phôi ra hỏa này nghe được hắn còn sống. Tin tức sau hội là phản ứng như vậy. Không phải nói ra hỏa này cũng là Hắc Lân tổ chức tại vụ đô phiến khu người phụ trách Mạc Thiên A. Ngay sau đó, hắn chính là điều mở miệng cười. Không sai, là ta còn sống. Thế nào, tại Hắc Lân tổ chức sống đến mức vẫn khỏe chứ? Làm Lam Phong lời nói trong điện thoại vang lên lúc, Mạc Tiểu Phôi trên mặt nụ cười lại là lặng yên ở giữa ngưng kết. Hắn không nghĩ tới Lam Phong tin tức vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Ngay sau đó hắn chính là lúng túng mở miệng. Phong ca, người đều biết, Hắc Lân tổ chức tại vụ đô phiến khu người phụ trách Mạc Thiên. Người nào không biết a? Lam Phong điều mở miệng cười. Ta bây giờ đang ở vụ đô. Chúng ta ước cái địa phương gặp mặt đi. Tốt, Phong ca, người nói vị trí ta lập tức liền đến. Mạc Tiểu Phôi cũng không có cự tuyệt mà chính là gật gật đầu. Tân Giang cầu tàu. Lam Phong nói một cái địa điểm trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Đứng dậy, đem Tiểu Bạch lưu lại bảo hộ Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm an toàn. Lam Phong đổi một bộ quần áo, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn chỉ hy vọng Mạc Tiểu Phôi có thể cho hắn một hợp lý giải thích vì sao Hắc Lân tổ chức chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.